Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1314, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi, Hắc Hạt đã không thể duy trì hình người rồi, cũng không thể duy trì kia mang theo từ tính thanh âm nam tử rồi, mà là hiển lộ ra trung tính âm thanh, điên cuồng hướng về phía bầu trời gầm thét. Đối với một cái đại yêu, trái tim đối với bọn hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Mất đi trái tim, chẳng khác gì là mất đi nửa cái mạng. Hôm nay Hắc Hạt mất đi hắn trọng yếu nhất trái tim, chẳng khác gì là và chắc chắn phải chết rồi. Không có kết quả, không có kỳ tích xuất hiện, hắn nhất định chết bởi Lâm Tiêu xuất vân dưới trưởng. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta Vân Anh tập. Hắc Hạt đã hoàn toàn bộc lộ ra bản thể hắn, nghiễm nhiên một đầu khổng lồ màu đen dày, trên mặt đất bò lổm ngổm, duy chỉ có vậy cũng câu ở trên trời vung đến, đề phòng đến Lâm Tiêu tới gần. Phương xa đứng ở một cái dốc núi nhỏ trên Lâm Tiêu, mắt nhìn xuống màu đen hạt tử, nói ra, các ngươi bắt rồi nhân tộc chúng ta, còn muốn hỏi ta có phải hay không muốn khiêu chiến các ngươi. Đây là các ngươi đang khiêu chiến chúng ta tôn nghiêm, lấn nhân tộc ta, dù xa tất giết. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu toàn thân trực tiếp hóa thành một đám mây trắng, biến mất trong không khí. Xuất vân trưởng pháp thắng ở quỷ dị, nhiều thay đổi, màu đen hạt tử thân thể bên trên, không khí vặn vẹo, một cái đại thủ trực tiếp từ trong hư không đập ra, mang theo vô tận uy thế. Trực tiếp liền vỗ vào hạt tử trên ót, oanh, một tiếng vang thật lớn, màu đen hạt tử trên đầu đã bị đánh ra một cái động lớn, lỗ lớn là xuyên qua, có thể tại hạt tử một bên khác trên đầu nhìn thấy một cái khác lỗ lớn. Sinh tử chỉ là trong nháy mắt, liền kết thúc. Lệnh Hồ Thiên từ đằng xa hùng húc chạy tới, dắt díu lấy Lâm Tiêu, sư phó, ngươi không sao chứ? Lệnh Hồ Thiên phi thường hiểu chuyện, biết rõ hỏi thăm sư phụ mình tình huống thân thể. Lâm Tiêu khoát tay một cái, ta không sao, nhanh chóng lên núi, liền vị kia họ Triệu mang thai nữ tử, hai người dắt díu lấy, chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Khoảng cách sơn môn bị hủy Vân Anh tập đã qua hết mấy giờ rồi. Hôm nay Vân Anh tập đại ca nhìn thấy Bạch Lộc, Hắc Hạt đi mà không quay lại, cũng là cảm thấy nghi hoặc. Thanh Nghiêu, ngươi đi xem một chút. Vân Anh tập lão đại hướng về phía bên cạnh một cái làn da màu xanh đại hán nói ra. Phải, màu xanh đại hán Thanh Nghiêu cung kính hướng về phía thân biên lão đại nói một tiếng, theo sau nhảy lên một cái, đạp gió mà đi. Thanh Nghiêu là toàn bộ Vân Anh tập đứng người thứ hai, hắn ngoại trừ lão đại ra, không có người nào không phải đối thủ của hắn. Ngày thường cũng là một vị không thích nói chuyện chi nhân, thích nhất làm coi như thấy máu, cho nên chết ở trong tay hắn nhân tộc đã không đếm xuể, chớ nói chi là chết ở trong tay hắn yêu thú. Tại đã không nhớ rõ, thời gian trôi qua rất nhanh. Thanh Nghiêu xuống núi, trực tiếp liền chạy dưới núi đại môn mà đi. Bởi vì lên núi chỉ có con đường này, ngoại trừ con đường này ra, không có những thứ khác đường. Lâm Tiêu đang vừa gặp lên núi, hai người cứ như vậy tại giữa sườn núi vô tình gặp. Thanh Nghiêu phụng mệnh xuống núi, tìm Bạch Lộc cùng Hắc Hạt, nhưng mà không ngẫm lại đến lúc đó, vậy mà tại giữa sườn núi gặp nhân loại. Tại đây tại sao có thể có nhân loại? Không nên a. Thanh Nghiêu đứng ở trên sườn núi, mắt nhìn xuống đang cố gắng leo núi Lâm Tiêu sư đồ hai người. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên ngọn núi. Sư phó, nơi đó có người. Không đúng, là khoác ra người yêu ma. Lệnh Hồ Thiên híp mắt, nhìn đến trên núi yêu nói ra. Hắn chính là rất rõ ràng, tại đây là không có khả năng có người. Ngoại trừ yêu, ngay tại Lâm Tiêu muốn nói thời điểm, Thanh Nghiêu dẫn nói chuyện trước. Các hạ, tại sao muốn xông vào ta Vân Anh tập? Chúng ta thật giống như cùng các hạ chút nào không dây dưa dễ má đi. Càng không cùng xuất hiện. Thanh Nhiêu giơ lên cao ngạo đầu người. Ánh mắt liếc xéo Lâm Tiêu này. Một bộ xem ngươi khó chịu bộ dáng. Trên đường về, Lâm Tiêu liền đã biết có người ở đằng trước chờ đợi bọn họ. Không nghĩ đến là một người dáng dấp xấu xí nam tử. Trên mặt thịt đều sắp trưởng thành một đoàn. Thoạt nhìn ghê tởm, ta đến thăm tìm người. Không thể sao, Lâm Tiêu trả lời an tĩnh dị thường. Phảng phất đây chính là nhà mình hậu hoa viên một dạng. Tới lui tự nhiên, có chút ý tứ, người dám loại này nói chuyện với ta. Chính là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thanh Nhiêu có chút hơi giận nói ra. Trong ánh mắt cũng là có một tia sát khí, như ẩn như hiện. Lâm Tiêu đứng chắp tay, đứng tại trên một tảng đá lớn, mắt nhìn thẳng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn về phía trước một chỗ đống đất. Thanh Nhiêu rốt cuộc nổi giận, hắn cảm thấy trước mắt tên thiếu niên nhân tộc này căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Đỡ Yêu Phong một đường hướng về dưới núi bay đi, rất nhanh liền nói rồi Lâm Tiêu phía trước, ngươi thật là tự gây nghiệt. Thanh Nhiêu chỉ đến Lâm Tiêu mũi nói ra, nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Trước chỉ vào người của ta mũi yêu quái, một câu chết rồi, người hội bất tử là người kế tiếp. Nói ra phía sau, vậy mà nở một nụ cười. Canh đồng Nhiêu trợn cả mắt lên rồi, vội vã vừa nhảy ra, rất sợ có âm mưu một dạng, có tình huống. Thanh Nhiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một phen, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn mai phục ngươi Nhiêu gia ta à? Ta có thể không mắc bẫy này, hết không khớp khi, Thanh Nhiêu vốn là một cái cẩn thận từng ly từng tí yêu quái. Hắn có thể có thành tựu hôm nay, hoàn toàn chính là dựa vào hắn kia nhát gan bản lãnh. Từng bước một tích lũy, tu vi ổn định đề thăng. Mới có hôm nay, không thì chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên đều là nhân tộc. Nhân tộc yếu đuối, tu vi bên dưới, có một tia lòng khinh địch. Ta lúc nào tại đây mai phục, ta mình cũng không biết. Ngươi vậy mà sẽ biết. Lợi hại a, Thiên lợi hại, Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng. Nói. Tại đây ngoại trừ ta cùng đồ đệ của ta hai người, dường như liền lại cũng không có người nào khác rồi. Hơn nữa ngươi núi này, hai bên nhắn bóng, coi như muốn mai phục, cũng không có chỗ ẩn núp a. Sao không có thể mai phục? Kia còn không có trên mặt đất sao? Đào hố là được rồi. Thanh Nhiêu nhìn một cái chính là lão giang hồ. Cau mày, chỉ đến mặt đất nói. Đừng không đã cho ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Không phải là phái vài người ra, lừa ta đi ra, sau đó đang quần đấu ta. Ta không có đần như vậy. Nói tới chỗ này, Thanh Nhiêu lại một lần nữa lui về phía sau hơn 10 mét. Thoáng cái liền càng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Muốn đánh hắn cũng lười đuổi theo. Cái này không đánh, có ngăn cản đường, ghét nhất rồi, ta vừa nhìn liền biết ngươi có vấn đề, ta không mắc lừa, các ngươi cũng không giết được ta, như vậy ta còn có thể tiêu dao khoái hoạt 100 năm, ngàn năm, thậm chí cùng lâu hơn, đến lúc đó nhân tộc các ngươi chính là chúng ta món ăn trên bàn. Thanh Nhiêu trong mắt hiện lên lục, quang nói ra. Hắn cặp mắt đã đem Lâm Tiêu trở thành thức ăn, dục vọng từ đầu đến cuối bị đánh bại, Thanh Nhiêu vẫn duy trì tỉnh táo, còn không chỗ nào động. Hừ, ngươi không tới, ta đi qua, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Quả nhiên, Lâm Tiêu mỗi đi một bước, Thanh Nhiêu liền hướng trên núi lui về phía sau một bước. Dần dần tiến dần, không kết thúc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.